Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phần 328. Chương 328, chương hồi 328, đại nhân. Nghe nói các ngươi cứu một cái nô lệ. Ta là hắn thúc thúc. Tới đón hắn trở về. Ngoài cửa một người trên mặt có nô lệ hình xăm nam tử hợp lại ngạnh ngạnh ra. Dê y. Cảm thụ được lều lớn trong phòng ập vào trước mặt ấm áp. Có điểm co rúm lại mà nói, Đinh Phi không làm người tiến vào. Kia nô lệ cũng thực tự giác. Đứng ở cửa liền xem cũng không dám chiều trong phòng nhiều xem, nghiêm mặc ý bảo Hắc Thủy Doanh. Thạch không cần lộn xộn. Đi tới cửa, trước đánh giá nên nô lệ một phen, ước chừng hơn 30 tuổi nam nô thoạt nhìn còn tính cường tráng. Trên mặt cũng không dơ. Nghiêm mặc có thể đem hắn ngũ quan xem đến rất rõ ràng. Ra ngoài hắn đoán trước, tên này nô lệ thế nhưng cùng kia thiếu niên nô lệ có không ít giống nhau địa phương. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Người nói ngươi là kia hài tử thúc thúc, là phụ thân hắn huynh đệ, vẫn là hắn mẫu thân huynh đệ. Nơi này không có cữu cữu vừa nói. Cha mẹ hai bên huynh đệ đều xưng thúc thúc, ước chừng Nghiêm mặc thoạt nhìn thực hòa ái. Ngữ khí cũng thực ôn hòa, kia nô lệ nhìn cũng không như vậy kinh sợ. Hồi đại nhân, ta là kia hài tử mẫu thân ca ca, Nghiêm mặc gật đầu. Nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, nhưng là đứa nhỏ này hắn hiện tại còn không nghĩ giao ra đi. Hắn bị thương thực trọng, xương sườn chặt đứt, cánh tay cùng cẳng chân đều gãy xương, nội tạng cũng có tan vỡ, người còn không thể hoạt động, thả đến nay hôn mê bất tỉnh, cái gì? Thế nhưng bị thương như vậy trọng. Nam tử môi run rẩy, không biết là lãnh, vẫn là khí. Đại nhân, ta có thể hay không xem hắn? Nghiêm mặc nghĩ nghĩ, vẫy tay, vào đi. Nam tử vội đi theo đi vào. Vừa tiến vào trong nhà đã bị ấm áp vây quanh, nhưng hắn không dám nhiều xem, chỉ cúi đầu đi theo Nghiêm mặc đi phía trước đi. Hắn có thể cảm giác người trong nhà đều đang xem hắn. Cái này làm cho hai tay của hắn đều có điểm phát run, Đinh Phi khép lại đại môn. Cũng theo qua đi, kia hài tử ở nơi đó. Ta cho hắn hơi chút trị liệu hạ, vì tránh cho làm hắn thương thế càng trọng. Ngươi đừng cử động hắn, cũng không cần đánh thức hắn. Nghiêm mặc dừng lại, cười cười. Hắn phát hiện kia vốn nên trong lúc hôn mê thiếu niên mí mắt run rẩy hạ, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn. Nên nam tử ở gia thú phô biên quỳ xuống. Hắn xem thiếu niên trên người cái một khối rất dày nặng da lông. Chạm vào cũng không dám chạm vào. Thiếu niên sắc mặt so với hắn tưởng tượng đến muốn hảo một chút. Có lẽ là ánh lửa nguyên nhân. Nam tử vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm thiếu niên mặt. Lại nhanh chóng lùi về. Trong ánh mắt trồi lên nước mắt, Nghiêm mặc giống như lơ đãng hỏi. Đứa nhỏ này có phải hay không đắc tội kia người hầu? Cái gì cũng chưa làm thế nhưng đã bị đánh đến thảm như vậy. Nam tử trên mặt nháy mắt toát ra lửa giận. Cương Tam chính là đố kỵ trệ tử. Bởi vì trệ tử lớn lên hào. Thước đại nhân có thứ tán câu. Nói muốn cho trệ tử đi hầu hạ hắn. Còn nói phải cho hắn miễn nô lệ thân phận. Kia Cương Tam liền hận thượng trệ tử. Hắn cảm thấy ngày đó nếu không phải trệ tử ở hắn bên người. Như vậy chính là hắn bị thước đại nhân nhìn chúng đi làm gần người người hầu. Nhưng sau lại thước đại nhân không biết như thế nào liền đã quên chuyện này. Cương Tam liền bắt đầu không ngừng khi dễ trệ tử. Lần này thế nhưng đem hắn đánh đến như vậy tàn nhẫn. Cái này, nam tử muốn tức giận mắng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình thân phận. Sợ bị cáo trạng, lại vội vàng im miệng. Ngay cả vừa rồi nói sự hắn đều hối hận nói ra, thì ra là thế. Vậy ngươi đem hắn mang về, sẽ không sợ Cương Tam tiếp tục lấy hắn hết giận. Nghiêm mặc lưu ý nam tử biểu tình. Xem hắn bộ dáng đảo không giống như là nói dối, nam tử cắn môi. Ta nghe nói Cương Tam bị, hắn mặt sau nói được rất nhỏ thanh, bị đại nhân chiến sĩ đánh đến sắp chết. Hắn chỉ là người hầu. Thần điện, không cần phải nói. Nghiêm mặc mạnh mẽ cắt đứt nam tử nói. Hắn sợ làm nam tử nói xong nói. Hắn phải đi cứu cái kia kêu Cương Tam người. Nam tử còn tưởng rằng chính mình nói sai nói cái gì. mặt đều dọa trắng, lại không dám nói cái gì, đứa nhỏ này cha mẹ vì cái gì không tới. Nghiêm Mặc ngạnh sinh sinh xoay cái đề tài, nam tử biểu tình mờ mịt hạ. Ngay sau đó trở nên lại như là bi thương lại như là ẩn nhẫn phẫn nộ. Hắn cha mẹ đã sớm đã chết. Ta muội muội đem đứa nhỏ này sinh hạ không bao lâu. Hai người liền đều đã chết, nga. Chết như thế nào? Nam tử kỳ quái, trộm ngẩng đầu xem Nghiêm Mặc, lại chạy nhanh cúi đầu. Niết quyền đạo, bọn họ phạm sai lầm. Bị đánh chết, người muội muội cũng là nô lệ. Phía trước hầu hạ người là ai? Nam tử càng thêm cảm thấy kỳ quái. Hắn không rõ vị này lão nhân vì cái gì muốn hỏi hắn mấy vấn đề này. Chúng ta một nhà đều là nô lệ. Ta muội muội từ nhỏ liền lớn lên đẹp. Nàng vẫn luôn đều ở trong vương cung đương nữ nô. Nói đến mặt sau, hắn còn có điểm kiêu ngạo. Khi đó bởi vì muội muội ở vương cung, bọn họ một nhà quá đến độ so mặt khác nô lệ hảo, tại đây hài tử sinh ra trước sau. Người muội muội cùng hài tử phụ thân có hay không cái gì kỳ quái địa phương? Đại nhân, nam tử không chịu nói. Người vì cái gì hỏi cái này chút? Nghiêm Mặc cười một cái, nói thẳng, người không cảm thấy người muội muội đứa nhỏ này ngũ quan cùng các ngươi Ngô thượng thước đại nhân rất giống? Oanh, nam tử biểu tình như bị sét đánh, cả người đều hoảng loạn. Đại nhân, loại này lời nói không thể nói bậy. Ngài đang nói cái gì? Ta đi rồi. Ta ngày mai lại đến xem trệ tử. Nam tử đứng lên. Phải đi, lại quay lại thân. Cầu xin giống nhau nói. Đại nhân, loại này lời nói cầu ngài không cần ở trong thành nói bậy. Ta muội muội chỉ có này một cái hài tử. Ta cũng không có hài tử. Nếu lời này truyền ra đi, đứa nhỏ này liền thật sự không sống nổi, ta biết. Người yên tâm. Ta cái gì đều sẽ không đối bên ngoài nói. Đinh Phi, bao khối thịt nướng, đại nhân. Không cần, ngài đã cứu. Nam tử không nghĩ tới Nghiêm Mặc chẳng những không có sinh khí, thế nhưng còn muốn đưa hắn thịt nướng. Sợ tới mức liên tục xua tay, Đinh Phi nắm lên một khối còn nhiệt thịt nướng dùng thảo diệp bao. Ngạnh nhét vào nam tử trong tay. Cầm đi, ngươi hài tử ở chúng ta nơi này. Ngươi liền không cần lo lắng. Chúng ta Mặc Vu nhưng lợi hại. Nga, bên ngoài trời đã tối rồi. Ngươi trên đường cẩn thận. Nam tử cơ hồ là bị Đinh Phi nửa đẩy đi đến ngoài cửa. Chờ đại môn đóng lại, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay còn nóng hổi thịt nướng. Lập tức xủy vào trong lòng ngực. Hai tay che lại ngực. Nương điểm này nhiệt khí đỉnh gió lạnh trở về đi. Vị kia lão đại vu lời nói ở hắn trong đầu nhất. Biến lăn lộn. Hắn đã từng cũng hoài nghi quá, đặc biệt là muội muội cùng nàng nam nhân bị chết như vậy đột nhiên. Hài tử sau khi lớn lên, hắn diện mạo cũng đưa tới một ít tin đồn nhảm nhí. Chính là Ngô thượng quý tộc không có một cái đối đứa nhỏ này có bất luận cái gì chiếu cố. Duy nhất một cái thước đại nhân cũng chỉ đề ra như vậy một lần. Sau lại liền đã quên cái sạch sẽ, nếu trệ tử thật là Ngô thượng huyết mạch. Ngô thượng quý tộc sẽ đối hắn như vậy chẳng quan tâm sao? Nam tử lắc đầu, đem sở hữu không nên có kỳ vọng toàn bộ diêu ra đầu, lều lớn phòng trong, Nghiêm Mặc ở gia thú phô. Biên ngồi xuống, sờ sờ thiếu niên cái trán. Thân thể của ngươi tố chất không tồi. So với ta đoán trước đến tỉnh lại sớm, thiếu niên mí mắt rung động. Không mở, nhưng hắn tay lại lặng lẽ ở da lông hạ nắm thành quyền. Hắn là nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh lại. Vừa rồi hắn thúc thúc tới, hắn liền tưởng nói với hắn lời nói, nhưng hắn chính là nhịn xuống. Khi đó hắn còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, sau lại nghe thúc thúc cùng kia lão nhân thanh âm mới biết được. Cái này bộ lạc người cứu hắn. Bất quá hắn vẫn là thực sợ hãi. Nghiêm Mặc phát ra tiếng cười. Nếu không phải giúp ngươi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi biến, ta cũng không biết người đã thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực. Hắn lúc ấy chính là cảm thấy thiếu. Niên này trong thân thể có cổ năng lượng dao động, mới có thể khởi tâm tư mang thiếu niên tiến phòng thí nghiệm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Thiếu niên bang mà mở to mắt, quay đầu gắt gao nhìn thẳng lão nhân. Ngươi, khụ khụ, chậm một chút, đừng sợ. nơi này không ai sẽ ăn ngươi, ta. Thức tỉnh rồi thần huyết năng lực. Thật sự, thiếu niên tiếng nói mang theo thời kỳ vỡ giọng đặc có khàn khàn. Hắn dãy giụa suy nghĩ ngồi dậy. Bị Nghiêm Mặc đè lại, đừng lộn xộn. Ngươi xương cốt còn bị thương kìa. Ngươi không biết chính mình thức tỉnh rồi. Thiếu niên cứng đờ mà lắc đầu. Chậm rãi nói. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy thân thể thực không thoải mái. Đầu rất đau. Trên người nóng lên. Ta còn tưởng rằng ta sinh bệnh. Những người khác nghe được tư tế đại nhân nói kia thiếu niên nô lệ. Thế nhưng thức tỉnh rồi thần huyết năng lực. Đều thập phần tò mò mà vây lại đây. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc. Hắn cái gì năng lực? Này ta sao có thể nhìn ra tới? Nghiêm Mặc buông tay. Ta có thể. Từ từ. Chú Vu thò qua tới. Duỗi tay tiến hoài sờ a sờ. Lấy ra một cái cốt khí. Đây chính là ta thật vất vả mới từ không thành trong thần điện đoạt tới. Chỉ cần một giọt huyết là có thể biết hắn thần huyết năng lực là cái gì, Nga. Còn có như vậy cốt khí. Nghiêm Mặc thập phần ngạc nhiên. Duỗi tay lấy lại đây. Điên tới đảo qua đi mà xem, cốt khí trình bình bát trạng. Nhan sắc cũng có chút biến thành màu đen hồng. Chỉ có bàn tay đại, sư phụ. Này có thể hay không mượn ta mấy ngày? Ta muốn nhìn một chút nó chế tác nguyên lý là cái gì, hành. Chỉ cần ngươi nhớ rõ trả lại cho ta. Chờ ta đã chết lại cho ngươi, Nghiêm Mặc nhạc. Ý bảo thiếu niên vươn ra ngón tay, thiếu niên còn ở khiếp sợ chung. Hắn chẳng thể nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể trở thành những cái đó làm hắn đặc biệt hâm mộ. Thần huyết chiến sĩ, Nghiêm Mặc xem thiếu niên không phản ứng. Trực tiếp từ da lông hạ bắt hắn tay ra tới. Cầm căn kim châm nhẹ nhàng chọc hạ. Bài trừ một giọt huyết. Tích ở bình bát một, nhị, ước chừng 5 giây sau. Bình bát huyết nhỏ giọt địa phương mọc ra một cái rất nhỏ hư ảnh. Hư ảnh thoạt nhìn như là người đá. Cái này hư ảnh ước chừng chỉ duy trì 2 giây liền tan, lại xem bình bát bên trong. Sạch sẽ, cái gì đều không có, chú Vu cấp ra đánh giá. Năng lực quá yếu, hắn khả năng còn một lần đều không có thành công kích phát quá. Nếu không trên mặt hắn đã toát ra thần huyết chiến sĩ đánh dấu. Nhưng đã có hư ảnh xuất hiện, kích phát cũng liền tại đây 2 ngày, Nghiêm Mặc vốn dĩ liền từ thiếu niên ngũ quan thượng đối. Thiếu niên thân thế có điều phỏng đoán. Hiện giờ tái kiến thiếu niên thần huyết năng lực. Hắn đã 100% khẳng định thiếu niên này nhất định là Ngô Thượng huyết mạch chẳng qua phù. Thân rốt cuộc là ai? Hiện tại vẫn là cái dấu chấm hỏi. Thiếu niên nhìn đến kia hư ảnh người đá. Trong mắt không tự giác mà tràn ra nước mắt. Chỉ cần là hắc thổ thành người. Ai không biết biến thành cục đá người chính là Ngô Thượng huyết mạch thần huyết năng lực phụ thân. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì vẫn luôn đối hắn chẳng quan tâm? Nếu hắn biết chính mình như vậy tiểu liền thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực. So với kia chút cả đời đều không thể thức tỉnh quý tộc lợi hại đến nhiều. Kia đối phương có phải hay không sẽ? Thiếu niên miệng bẹp bẹp. Khóc đến đầy mặt nước mắt, Nghiêm Mặc không tốt với xử lý người cảm tình cùng tâm lý vấn đề. Xem thiếu niên khóc, khiến cho hắn khóc. Không quản hắn, Đinh Phi xem này cốt khí như thế thần kỳ. Cũng muốn thử xem, duỗi tay cầu Nghiêm Mặc cũng chát hắn một chút, Nghiêm Mặc buồn cười. Thỏa mãn hắn yêu cầu, Đinh Phi lập tức đem chính mình ngón tay nhắm ngay bình bát. Tễ một giọt huyết đi xuống, đồng dạng đợi ước chừng 5 giây. Lần này bình bát đột nhiên toát ra một thốc ngọn lửa. Duy trì gần 5 giây mới biến mất, chú Vu đồng dạng cấp ra đánh giá. Nhị cấp hòa có thể. Quá thấp, Đinh Phi cười mỉa gãi đầu, ngượng ngùng cũng nghĩ đến thí. Nghiêm Mặc đơn giản đem bình bát cùng kim châm cấp căn dặn. Làm cho bọn họ tất cả đều thí cái đủ. Liền Nguyên Chiến đều đi thấu náo nhiệt, ngượng ngùng thí nghiệm xuất hiện một con nửa cá nửa thú. Tiểu quái vật, căn dặn cũng là ngọn lửa. Băng xuất hiện một con mắt. Nguyên Chiến xuất hiện, dị tương. Nghiêm Mặc khi đó đang ở cấp thiếu niên bắt mạch. Thuận tiện hỏi hắn chút vấn đề. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một mảnh kinh nghi thanh. Chú Vu cùng hắc thủy tù trường chính là thanh âm lớn nhất. Mặc Nguyên Chiến phủng bình bát. Sải bước chạy vội tới hắn tư tế đại nhân bên người. Ngươi xem, đây là có chuyện gì? Có chú Vu. Làm gì hỏi ta? Bất quá Nghiêm Mặc vẫn là xuất phát từ tò mò nhìn Mát. Này vừa thấy đến không được. Hắn thế nhưng thấy được núi lửa bùng nổ hư ảnh. Mà trên núi lửa còn dài quá một gốc cây cùng phong tộc cây non rất giống cây giống. Hơn nữa cái này hư ảnh đến bây giờ đều không có biến mất, chú vu vây quanh nguyên chiến xoay quanh. Trong miệng không được nói. Người thế nhưng thức tỉnh rồi ba vị chủ thần huyết mạch. Sao có thể? Chú vu lôi kéo tóc. Xem nguyên chiến ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, nguyên chiến thở dài. Hắn cũng không nghĩ như vậy hảo sao. Hắn rõ ràng chỉ thức tỉnh đại địa chi thần huyết mạch. Nhưng đi theo Mặc, hắn liền không thể hiểu được lại nhiều ra hai loại năng lực. Gì? Từ từ, ba loại năng lực. Nói như vậy hắn cũng có thể thức tỉnh hòa có thể. Nghiêm Mặc sờ cằm, ân, lại đến cái tiểu hồ hoặc là dòng suối. Liền viên mãn, chú vu đột nhiên đứng yên bước chân. Hắn như là nghĩ tới cái gì. Nhìn nguyên chiến ánh mắt lần này không hề là ngạc nhiên. Mà là thận trọng cùng một loại không quá rõ ràng đề phòng. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Mặc chú ý tới lão nhân biểu tình không đúng, chú vu nhìn xem nguyên chiến. Lại nhìn xem Nghiêm Mặc. Mày nhăn thành ngật đáp, sư phụ, ngươi là đại địa chi thần huyết mạch. Những lời này, chú vu dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, nguyên chiến gật đầu, trách không được. Này liền không kỳ quái. Theo sau, chú vu lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói chuyện, nguyên chiến có điểm không rõ nguyên do. Vừa rồi hắn đem chính mình xa hóa khi, căn dặn không phải nói qua hắn là đại địa chi thần huyết mạch. Nghiêm Mặc đột nhiên hoảng hốt, hắn buông thiếu niên thủ đoạn, nghiêm túc hỏi chú vu, sư phụ, nguyên chiến huyết mạch có cái gì vấn đề sao? Hắc thổ thành ngô thượng một mạch không cũng nói chính mình là đại địa chi thần huyết mạch. Chú vu phát ra cười nhạo, ngẩng đầu, ngươi cho rằng đại địa chi thần huyết mạch tùy ý có thể thấy được. Ngô thượng tính cái gì đại địa chi thần huyết mạch, bất quá có thể biến thành cục đá người mà thôi. Vừa rồi nguyên chiến sử dụng năng lực của hắn, ta liền có điều hoài nghi, lại xem cốt khí phản ứng. Ta tưởng ngươi cái này bảo hộ chiến sĩ có lẽ là chân chính đại địa chi thần huyết mạch, nói như thế nào, Nghiêm Mặc thậm chí bất chấp còn có cái xa lạ thiếu niên ở hắn bên cạnh. Hắn tưởng lộng hôn thiếu niên thực dễ dàng, nhưng phía trước đã làm hắn nghe được nhiều như vậy. Hiện tại lại lộng hôn hắn cũng không nhiều lắm ý nghĩa, mặc kệ thiếu niên này là cái gì thân phận. Nếu hắn tính toán bán đứng bọn họ, hắn sẽ thân thủ giải quyết hắn. Thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái. Tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm, chú vu chào chào tóc rối. Cái này liền phải nói đến thế giới này chủ thần. Người hẳn là biết tổ thần sao? Chính là phụ thần cùng mẫu thần. Mà phụ thần cùng mẫu thần kết hợp sinh dục hỏa thần. Thủy thần cùng đại địa chi thần, lại lúc sau thần tắc đều là 5 vị chủ thần cho nhau kết hợp sau sở sinh, mọi người cùng nhau gật. Đầu, này xem như thường thức, đại gia cơ bản đều biết, không biết từ khi nào truyền xuống tới cách nói. Nói là chỉ có chân chính kế thừa chủ thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ mới có thể tu luyện thành thần, mà ngay từ đầu 9 đại thượng thành cũng không phải 9 tòa thành, mà là chỉ có hỏa. Thủy, thổ ba tòa thành, khi đó luyện cốt tộc, nhân ngư tộc, trường sinh mộc tộc, hữu xí tộc trung nhân diện côn bằng tộc cùng nhân loại thế lực tam thành cùng tồn tại. Lẫn nhau chi gian ngẫu nhiên sẽ đánh nhau, nói tới đây. Chú vu thật sâu nhìn mắt nguyên chiến, khi đó tam thành phi thường cường đại, là chúng ta hiện tại khó có thể tưởng tượng cường đại. Bởi vì chúng nó có được chân chính thức tỉnh rồi chủ thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ, Nghiêm Mặc. Bọn họ đều đạt tới thập cấp. Không, bọn họ đều siêu việt 12 cấp, tiến vào thần lĩnh vực. Chỉ là sau lại các tộc phát sinh đại chiến, luyện cốt tộc hoàn toàn biến mất, nhân ngư tộc lui nhập đáy biển, trường sinh mộc tộc không hề tiếp xúc nhân loại, nhân diện côn bằng tộc tổn thất nhỏ nhất nhưng cũng tiến vào hải vực không hề như thế nào ra tới. Mà tam thành tắc mất đi bọn họ thành chủ, 12 cấp trở lên tiến vào thần lĩnh vực chiến sĩ từ đây trở thành truyền thuyết. Lại lúc sau, tam thành biến thành 9 đại thượng thành, kia cũng là tam thành ngay từ đầu bị gọi là tam thành nguyên nhân. cũng không phải hiện tại thượng trung hạ ba cái cấp bậc tam thành, thì ra là thế. Mọi người toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ, đều nói trách không được kêu tam thành đâu. Nguyên lai thật sự ngay từ đầu chỉ có ba tòa thành, Nghiêm Mặc tưởng càng nhiều. Nguyên lai luyện cốt tộc chính là ở khi đó biến mất sao? Nguyên Chiến nghĩ đến một vấn đề. Khống mộc năng lực cũng coi như là kế thừa chủ thần huyết mạch. Khống chế thực vật sinh trưởng, bị làm như là phụ thần năng lực. Phụ thần là Thái Dương. Dưới ánh mặt trời vạn vật sinh trưởng. Chú Vu giải thích xong, lại châm chọc tựa mà thở dài. Đến bây giờ, 9 đại thượng thành thậm chí liền thập cấp chiến sĩ đều thật lâu không có xuất hiện. Càng đừng nói là nhiều năng lực thần huyết chiến sĩ, như vậy này cùng Nguyên Chiến có quan hệ gì? Vì cái gì ngài sẽ? Như vậy xem Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc không có nói ra cuối cùng mấy chữ. Nhưng hắn tưởng chú Vu khẳng định minh bạch, chú Vu đương nhiên minh bạch hắn đồ đệ đang hỏi cái gì. Lần này hắn là thật sự thở dài. Các ngươi biết các lớn hơn thành thần điện vẫn luôn đang tìm kiếm chân chính ba vị chủ thần huyết mạch sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình, Nghiêm Mặc. Đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu? Đối Nguyên Chiến, có lẽ không phải chuyện xấu. Nhưng cũng nói không chừng. Những cái đó muốn tìm được chủ thần huyết mạch thần điện tư tế đều là kẻ điên. Bọn họ vì lại làm ra vượt qua thập cấp trở lên thần huyết chiến sĩ. Chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Căn dặn nghe đến đó có điểm khó hiểu. Khó được mà chen vào nói. Chúng ta tộc rất nhiều người đều thức tỉnh rồi khống hỏa năng lực. Như vậy chúng ta xem như chân chính hỏa thần huyết mạch sao? Chú Vu cười quái dị. Nếu các ngươi có thể làm bất luận cái gì vật thể chính mình bốc cháy lên, làm tất cả đồ vật đều có thể ở các ngươi thao tác hạ hòa tan hoặc biến thành cho tàn, làm lửa lớn từ trên trời giáng xuống, thậm chí làm thổ địa đều có thể thiêu đốt, làm ngọn lửa từ đại địa hạ lao ra, như vậy các ngươi chính là chân chính hỏa thần chi huyết mạch. Đinh Phi thẻ lưỡi, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có thể làm được. Nghiêm Mặc nghĩ đến trọng điểm. Nếu làm thượng thành, đặc biệt là thổ thành thần điện biết Nguyên Chiến là chân chính kế thừa đại địa chi thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ, có phải hay không sẽ đến đem Nguyên Chiến bắt đi? Không, bọn họ sẽ thỉnh hắn đi thổ thành. Bất quá về sau các ngươi lại muốn gặp đến hắn liền khó khăn. Băng đột nhiên nói. Có thể trở thành thần không hảo sao? Vì cái gì mọi người đều mặt ủ mày ê? Ta còn tưởng trở thành thần đâu. Đinh Phi cùng căn dặn không nói chuyện. Nhưng kia biểu tình rõ ràng cũng cảm thấy băng nói rất đúng, ngượng ngùng trực tiếp gật đầu. Ngao, có thể trở thành thần thật tốt. Ngay cả Hắc Thủy Doanh Thạch cùng thiếu niên trệ tử cũng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tổng cảm thấy chú Vu biểu tình như là còn có cái gì chưa nói ra tới. Trước không nói ta có thể hay không bị những cái đó thần điện tư tế lộng chết. Vượt qua thập cấp sẽ xuất hiện chuyện gì? Chú Vu dầm gì? Trước không chịu nói, Nghiêm Mặc có điểm nóng nảy. Sư phụ, cầu ngài. Hắn thật vất vả bồi dưỡng tay đấm. Cũng không thể liền như vậy không có. Chú Vu nhìn đồ đệ. Tại chỗ xoay hai vòng. Một tay nắm tay cùng một tay kia trưởng đánh nhau. Nói. 9 đại thượng thành rất dài một đoạn thời gian không có xuất hiện thập cấp chiến sĩ, nguyên nhân là bởi vì bọn họ đã không có thập cấp trở lên huấn luyện công pháp. Từ vài lần các tộc các thành chiến tranh, thập cấp chiến sĩ chết hết sau, lưu truyền tới nay huấn luyện công pháp liền càng ngày càng ít. Hiện tại các thần điện tư tế làm ra thập cấp huấn luyện công pháp đều có vấn đề. Rất nhiều cửu cấp chiến sĩ ở đột phá khi đều đã chết. Không chết cũng phế đi. Cho nên hiện tại các đại thần điện đều ở trào tìm kiếm chân chính thức tỉnh rồi chủ thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ. Muốn thông qua bọn họ tìm được thăng lên thập cấp trở lên công pháp. Nguyên Chiến cười lạnh. Cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Trên đời liền không có như vậy tốt sự. Còn có một vấn đề. Truyền thuyết những cái đó đột phá thập cấp chiến sĩ rất nhiều đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Bọn họ sẽ trở nên lạnh băng, tàn bạo, nhiều dục, còn đặc biệt thích giết chóc. Đây cũng là bọn họ bị chết mau nguyên nhân. Nghiêm Mặc nghe được nhiều dục hai chữ. Khóe miệng trừ hạ, Nguyên chiến hiện tại đều làm hắn chịu không nổi. Nếu lại trở nên nhiều dục, hắn có phải hay không phải cho hắn lộng cái thật hậu cung mới được? Chú Vu nói thầm, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là công pháp vấn đề. Tam thành lúc ban đầu thần chiến sĩ chết đi, liền không còn có chính xác tiến vào thập cấp trở lên huấn luyện công pháp. Ngay từ đầu còn có thể dựa khẩu tương truyền sờ soạng tới. Chờ đến mặt sau phát hiện có vấn đề, những cái đó thập cấp chiến sĩ sẽ không chịu lại đem công pháp truyền xuống tới. Nhưng hiện tại chín đại thần điện người là tình nguyện làm ra một đống sát nhân cuồng ma, cũng muốn làm ra đột phá cửu cấp huấn luyện công pháp. Những cái đó kẻ điên đều tưởng thành thần, tưởng thành điên rồi. Nguyên chiến cũng tưởng trở nên cường đại, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình sẽ biến thành sát nhân cuồng ma, hắn liền một chút đều không muốn cùng thổ thành những cái đó thần điện tư tế chủ động tiếp xúc. Chú Vu cuối cùng cảnh cáo Nguyên chiến, cũng cảnh cáo này trong phòng những người khác, vì tìm kiếm chân chính thức tỉnh rồi chủ thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ. Chín đại thượng thành ở các thành, các đại bộ lạc đều an bài đôi mắt. A chiến, còn có hai chàng tỉ thí. Người nhất định phải tiểu tâm, không thể sử dụng ngươi khống thổ năng lực. Những người khác cũng tuyệt đối không thể nói ra. Ta hiện tại liền hạ nguyên rùa. Nếu ai không trải qua mặc cùng A chiến cho phép, đem đêm nay tại đây trong phòng phát sinh sự, nói sự nói ra đi. Ta nguyên rùa hắn lập tức biến thành kẻ điếc, người mù, người câm, cả đời. Hắc thủy doanh thạch cùng thiếu niên nô lệ trệ tử cùng với Đinh Phi bọn họ giật nảy mình, vội chăm miệng một lời nói. Đã biết, chúng ta nhất định sẽ không đối người ngoài nói bậy. Nguyên chiến cũng gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ cẩn thận. Tạ sư phụ. Nghiêm Mặc nhịn không được ở trong lòng may mắn. May mắn lúc ấy hắn nhạy bén, không làm Nguyên chiến bại lộ hắn khống thổ năng lực. Nhưng tuyển chọn còn có hai chàng, bọn họ thật sự sẽ không lộ hãm sao? Hết chương.